Lược Thiên Ký, chương 880, đấu giá Thanh Nguyệt Đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 909, đấu giá Thanh Nguyệt Đèn, bảo bối của ta, chấm, không nghĩ tới trưởng quỹ phản ứng lớn như vậy. Đường đường thâm niên lão trưởng quỹ, vậy mà thất thủ đem bảo bối đều vứt xuống trên mặt đất. Nhưng cũng đem Phương Hành cùng Đại Kim Ô giật nảy mình. Mà cái kia lão trưởng quỹ càng là suýt nữa bị hù một hơi không có cõng qua đi. Cũng may Phương Hành nhặt lên xem xét. Thanh đồng đang ngược lại là không có việc gì. Dù sao cũng là phù diêu cung tiên bảo. Nhưng cũng không có khả năng dễ dàng như vậy tổn hại. Ngược lại là nhìn lại trưởng quỹ kia đem cái Phương Hành giật nảy mình. Lão đầu bây giờ đã trực tiếp quỳ trên mặt đất, đang giã tỏi không ngừng hướng Phương Hành đập lấy đầu. Thần tử đại gia tiểu tổ tông, ngài hãy tha cho ta đi. Trưởng quỹ khóc đầy mặt nước mắt. Ngài đem đây phỏng tay đồ vật cho chúng ta. Đây không phải là cho chúng ta chuốc họa nha. Là người nói thứ gì cũng dám bán. Phương Hành mười phần im lặng, bừng lấy thanh đồng đang nói với trưởng quỹ. Vậy cũng phân thứ gì a hát, tiểu tổ tông, phù diêu cung đồ vật, cái kia là người bình thường có dũng khí bán sao? Lão trưởng quỹ đơn giản đã hết chỗ nói rồi, hận không thể quất chính mình hai cái tát, vừa rồi nói với hắn những chuyện này đồ vật làm gì à, thứ này đáng tiền. Ta hứa cho các người bốn thành lợi tức, có thể kiếm rất nhiều. Phương Hành thành ý tràn đầy, triển khai lợi dụ. Đọc truyện cùng, choang kiwatui, nét, lão trưởng quỹ lại kém chút khóc lên. Vậy cũng phải có mệnh hoa à, ngươi không dám bán phù diêu cung đồ vật. Cái kia chính là nói dám đắc tội hai anh em chúng ta đi. Xem xét lão trưởng quỹ bộ dáng này là không khuyên nổi. Đại Kim Ô trực tiếp đóng vai lên mặt đen, lạnh lạnh uy hiếp nói. Lão trưởng quỹ lập tức bị hù không được. Liên tục trên mặt đất dập đầu. Lại ngay cả cũng không nói lời nào. Người không tiếp đây mua bán cũng không có việc gì. Bất quá các ngươi đế chân hiên chàng tử cùng nhân mạch đến cho ta mượn sử dụng. Hắc hắc, dù sao muốn bán, dù sao cũng phải trước tiên đem tiếng gió này thả ra đi. Người đứng lên trước đi. Mặc kệ ngươi đập mấy cái đầu. Dù sao chàng tử này ta là chắc chắn phải có được. Coi như ngươi không đáp ứng, ta bó lớn linh tinh giải ra, cũng phải mướn người canh chừng âm thanh, để bọn hắn đều đến các ngươi nơi này tới. Muốn rũ sạch là không thể nào. Phương Hành cũng lười nhiều lời, thẳng tiếp nhận tử lệnh. Trưởng quỹ kia cũng quả nhiên là hết chỗ nói rồi. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói, thần tử lại chờ một lát, dứt lời, trực tiếp quay người ra cửa. Lấy ra ngọc phù, lại là hướng đế chân các phía sau màn đại lão bản thương nghị đi. Qua nửa ngày về sau, hắn lại đi trở về. Cùng đi còn có 4-5 cái cùng hắn một loại ăn mặc lão đầu tử. Từng cái thần sắc ngưng trọng, lại từ cái kia lão trưởng quỹ hướng về phía trước bước ra một bước. Hướng về Phương Hành thật dài vái chào. Nói, viên thần tử. Vừa mới chúng ta đã thương nghị quá rồi. Đã thần tử muốn cho chúng ta đế chân hiên địa phương, chúng ta cũng không dám cự tuyệt. Hỏi qua đại tiên sinh về sau, chúng ta đã quyết định tiếp nhận chuyện này đến. Hết thảy dựa theo thường quá trình đến xử lý, tuyệt đối để ngài yên tâm. Bất quá, chúng ta có một cái điều kiện. Đế chân hiên thế mà đổi chủ ý, lại làm cho Phương Hành liền giật mình. Sau đó cười nói, điều kiện gì, ngươi cứ việc nói là được. Mấy cái kia trưởng quỹ liếc nhau một cái. Liền có một người trưởng thở một hơi. Trầm giọng nói, không cần lợi tức. Một người khác càng thêm ngưng trọng bổ sung một câu. Hết thảy miễn phí, nhìn qua thần tử thanh toán. Còn có đây chuyện tốt. Phương Hành cùng Đại Kim Ô liếc nhau một cái. Đều cảm giác có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại, cũng là lý giải đế chân hiên dụng ý, thân phận của mình bây giờ có thể là không như bình thường. quyết tâm muốn cho bọn hắn mượn chàng tử làm chuyện này. Bọn họ cũng không dám cự tuyệt. Bất quá Phù Diêu cung tên tuổi thực tế quá vang dội. Cũng thực tế thật đáng sợ. Bọn họ một chút xíu hiểm cũng không dám mạo hiểm. Liền dứt khoát cự tuyệt chính mình tất cả lợi tức. Cho thấy đế chân hiên không có đối với chuyện này thu hoạch bất luận cái gì lợi nhuận. Đến lúc đó thật có phiền phức. Cũng có thể thẳng thắn nói mình là bị buộc. Mà càng để bọn hắn phía sau đại lão bản động tâm còn lại là. Đấu giá một lần đây Phù Diêu cung dị bảo. Đối với đế chân hiên thanh danh thật đúng là có lợi thật lớn a hát. Đừng nói thần châu trung vực. Chỉ sợ thanh danh này lập tức truyền khắp toàn bộ thiên nguyên đại lục đều không có vấn đề. Vậy thì tốt, đã các ngươi có thành ý như vậy. Vậy ta liền không trả tiền. Phương Hành mục đích đã đạt tới. Trầm thấp cười, liền không nói gì nữa. Viên gia thần tử muốn đấu giá Phù Diêu cung tam đại dị bảo một trong thanh nguyệt đèn thông tin. Tại đa bảo quốc đế chân hiên thôi thúc dưới. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thần châu trung vực. Sau đó lại dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ truyền khắp cả tòa thần châu. Nhìn đây xu thế, truyền khắp cả tòa thiên nguyên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao chuyện này quá có bạo tạc tính chất. Đấu giá Phù Diêu cung dị bảo. Đây là muốn cùng Phù Diêu cung chính diện là địch sao? Phương Hành trước đây xông họa toàn bộ cộng lại thêm gấp 10 lần. Cũng không bằng đây một cọc tai họa tới đại. Dù sao như thế đường hoàng đấu giá Phù Diêu cung dị bảo. Cái kia Phù Diêu cung muốn điệu thấp xử lý cũng không được. Phù Diêu cung, hùng ngồi trung vực cùng tây vực hai địa phương. Kế thừa thượng cổ giao trì bộ phận truyền thống. Lại nắm trong tay thần châu đệ nhất tiên quả bàn đào lâm. Tựa như quái vật khổng lồ. Đã không biết tại thần châu quật khởi bao nhiêu năm. Thậm chí nói là thanh danh vang nhất đạo thống cũng không đủ. Mà mỗi ngàn năm một giới giao trì tiên sẽ. Càng là trở thành thần châu trong giới tu hành lớn nhất thịnh sự một trong. Đối với bàn đào trường ngự cùng phân phối. Càng làm cho Phù Diêu cung trở thành đặc thù tồn tại. Loáng thoáng. Giống như là nắm giữ không hình quyền hành. Tu vi lại cao hơn. Cũng không có người dám đắc tội với hắn. Mà hết lần này tới lần khác. Bây giờ Phương Hành thân phận cũng tự không tầm thường. Ma Uyên bên trong lớn mật kế hoạch. Để hắn lắc mình biến hóa. Trở thành mở ra bách đoạn sơn huyền quan tạo hóa duy nhất chìa khóa. Viên gia cùng Bắc Minh tộc càng là chiêu cáo thiên hạ. Tuyên phong hắn làm hai tộc thần tử. Thần châu chư đạo thống căn cứ lấy bách đoạn sơn tạo hóa sự tình. Càng là đều chịu đựng hắn. Sủng ái hắn. Nịnh nọt lấy hắn. Làm trên đỉnh đầu hắn có vượt qua chư tộc thần tử vầng sáng. Nếu nói thế gian còn có một người có tư cách cùng Phù Diêu cung gọi dưới bản. Đó chính là hiện tại Phương Hành. Mà nếu nói thế gian còn có cái nào đạo thống có thể không để ý tới Phương Hành bây giờ trên đầu vầng sáng. Đó cũng là Phù Diêu cung. Hai phe này bấm, kết quả như thế nào? Thật đúng là để cho người ta khó mà dự đoán. Lập tức, cả tòa thần châu đều náo nhiệt lên. Không biết bao nhiêu bị Phương Hành trêu chọc qua. Khi dễ qua người, trong lòng đều đang âm thầm chờ mong. Đây tiểu ma đầu cuối cùng với mình tìm đường chết. Cùng Phù Diêu cung đối với lên. Thật hy vọng hắn có thể ngã cái té ngã. Để cho mình xả giận. Ôi, tiểu tổ tông của ta nha. Ngươi làm sao dám đem thanh nguyệt đèn bán đấu giá ra a trước mấy ngày hỏi tới. Ngươi không phải còn nói chuẩn bị đem cái này dị bảo còn cho Phù Diêu cung sao? Nghe lão nô một lời khuyên. Tranh thủ thời gian thả ra phong thanh đi làm sáng tỏ chuyện này đi. Không phải chờ lấy Phù Diêu cung làm ra phản ứng. Chuyện này liền ván đã đóng thuyền. Rốt cuộc hồi còn không phải. Lão nô cái này đi vì ngươi an bài việc này. Một mực trốn tránh Phương Hành văn tổng quản rốt cục đi ra. Giống như gắn motor vào đít vội vã chạy tới. An bài cái rắm. Bản thân tử ta rất cần tiền dùng. Đấu giá kiện rách dưới đổi ít tiền làm sao vậy? Phương Hành một cái kéo lấy Văn Tổng Quản. Đầy mặt khinh thường nói. Đây chính là phù diêu cung dị bảo. Làm sao có thể gọi rách dưới nha? Văn Tổng Quản khóc không ra nước mắt. Gần như sắp phải quỳ xuống tới cầu Phương Hành. Nói liên tục. Còn có, tiểu tổ tông A Hát, ngài muốn thiếu tốn hao. Nói cho lão nô không phải liền là. Làm gì bán đây vật A Hát? Trước mấy ngày không phải vừa lấy vạn lượng linh tinh cho ngài nha. Phương Hành nói. Ta lúc đầu muốn 10 vạn lượng. Người chỉ cấp ta 1 vạn lượng. Ta đương nhiên không đủ dùng. Ngài muốn làm gì A Hát lại muốn 10 vạn lượng. Văn Tổng Quản đã không biết nói cái gì cho phải. Vừa ngoan tâm, dậm chân nói. Thôi, thôi, ta cái này đi cùng gia chủ thương nghị. Vì ngài lãnh 10 vạn lượng linh tinh như thế nào? Tiểu tổ tông nha, cũng chỉ cầu ngài đáp ứng lão nô một sự kiện. Phát cái thông tin làm sáng tỏ một cái đi. Ngươi coi tiểu gia là loại kia không có người có cốt khí sao? Phương Hành trừng mắt lên. Trước mấy ngày cùng các ngươi muốn 10 vạn lượng. Cũng chỉ chịu cho ta 1 vạn lượng. Làm đuổi ăn mày đây. Hiện tại lại cho ta. Ta còn lệch từ bỏ. Dù sao phù diêu cung dị bảo đoán chừng cũng có thể giá trị 2 tiền. Đủ ta chi tiêu một hồi. Liền ngươi còn có cốt khí. Chưa thấy qua so ngươi càng vô lại A Hát. Văn Tổng Quản trong lòng đã mắng lên. Ngoài miệng cũng không dám nói. Vẻ mặt đưa đám nói. Đây là một trận đại họa sự tình A Hát. Phương Hành cười lạnh nói. Các ngươi sợ gánh tai họa. Đại khái có thể mặc kệ ta à? Dứt lời, phất tay áo mà đi. Hiển nhiên là quyết định chủ ý, mà Văn Tổng Quản thì hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Đành phải vội vàng hồi đi xin phép gia chủ. Đối với Viên gia tới nói, phù diêu cung một mực là vững chắc nhất minh hữu một trong. Mặc dù nói xong phe thế lực bên trên rất khó phân cái cao thấp đi ra. Nhưng vô luận như thế nào, làm tức giận phù diêu cung đối với Viên gia tới nói đều là một cái cực tổn thất lớn. Có thể hết lần này tới lần khác đây tiểu khiếu hóa tử trên danh nghĩa là Viên gia thần tử. Hơn nữa vì Bách Đoạn Sơn tạo hóa, Viên gia cũng không có khả năng chính xác bỏ mặc hắn mặc kệ. Như thế một cái tổn hại chiêu, thật đúng là làm hại Viên gia bị gác ở trên núi lửa nướng. Mà Phương Hành thì tự tại đa bảo trong nước tìm một chỗ quán rượu. Cùng Đại Kim Ô thoải mái uống. Đã tính trước, từ khi rời đi Ma Uyên thời điểm. Trong lòng của hắn liền có một cái kế hoạch to gan. Bây giờ cũng bất quá là từng bước một thực hiện mà thôi. Vốn cho rằng Văn Tổng Quản lần này đi. Sẽ đem cái kia một mực giả thần giả quỷ. Hơn một tháng thời gian đều không ra tới gặp mình một mặt chủ nhà họ Viên dẫn tới. Lại không nghĩ rằng, lưỡng sau 3 canh giờ, Văn Tổng Quản trở về. Nhưng sau lưng hắn theo tới, lại không phải chủ nhà họ Viên Viên Linh Tiêu, mà là một điều khiển bảo khí bức người xe kéo ngọc. Xe kéo ngọc bay trên không trung, phía trên hiện đầy tinh mỹ mà huyền ảo trận văn. Tại Ngọc Thay phía trước, 18 danh hoàng cân lực sĩ bay phù dẫn đường, có khác 12 cái cách ăn mặc hoa mỹ. Thần thái linh xảo tiểu nha hoàn phụng dưỡng tại trái phải. Mà tại cỗ kiệu bên trái, lại chậm rãi theo một tên người mặc y phục rực rỡ lão ẩu. Thần sắc lạnh nhạt, rất là ngồi ngạo, mà khi nhìn đến bà lão này thời điểm, Phương Hành đáy mắt đột nhiên có lửa giận nổ tung. Nghiến răng nghiến lợi, thần sắc âm lãnh đến cực điểm. Tiền bà, ta tộc thần tử liền ở phía dưới trong thành trì. Lại đợi ta đi đem hắn gọi. Xe kéo ngọc bay đến thành trì trên không. Liền ngừng lại, Văn Tổng Quản thì khách khí. Chuẩn bị xuống đến thỉnh Phương Hành đến đây. Không cần, ta cùng đi với ngươi. Bà lão kia nghe, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Nhiều năm như vậy không thấy. Lão thân ngược lại cũng muốn đi xem nhìn. Năm đó cái kia nhưng là một ý nghĩ sai lầm. chưa từng bị ta một chưởng vỗ thành thịt nát khỉ nhỏ. Bây giờ có phải thật vậy hay không, biến thành cái gì ghê gớm đại nhân vật. Chưa xong còn tiếp. PS, 4 canh tới, muốn nói với mọi người tiếng xin lỗi. Hôm nay trạng thái thực tế quá kém. Bình thường uống Red Bull có thể nâng cao tinh thần. Hôm nay khả năng lập tức uống quá nhiều, trực tiếp đem trạng thái làm kém. Cũng ăn không vô đồ vật, trống không bụng gõ chữ đến bây giờ. Trước hết càng đây chương 4 đi, ta đi ăn một chút gì. Thực tế đỡ không nổi. Cảm tạ hôm nay đại gia hỏa ủng hộ. Thành tích phi thường có thể nhìn. Kỳ thật cũng là soát tân chỗ bình luận chuyện nhìn lấy mọi người quan tâm cùng cổ vũ mới đỉnh xuống. Cảm ơn mọi người. Lão quỷ cảm động không muốn không muốn. Convert by. Fanmic. Cách chương.